Siêu cấp binh vương, chương 595, 595, so đấu nhàm chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên lặng, không có nghĩa là tiêu tan ý chí chiến đấu, ngược lại là đại biểu cho một cơn sóng gió lớn sắp tiến đến. Trải qua hơn một năm vận sức chờ phát động, Diệp Khiêm đem ý chí chiến đấu của mình bồi dưỡng đã đến cực hạn, chỉ cần tới thời điểm bộc phát ra, như vậy sẽ bộc phát càng thêm mãnh liệt. Hơn một năm nay, Diệp Khiêm đã suy nghĩ rất rõ ràng, hắn là thủ lĩnh nanh sói, là lang vương Diệp Khiêm, trên người gánh vác toàn bộ vận mệnh nanh sói, kể cả vận mệnh của anh em nanh sói và người nhà của bọn họ. Bởi vậy, bất kể như thế nào, Diệp Khiêm cũng không thể buông lòng bản thân, phải dựa theo kế hoạch mà hắn đề ra ban đầu, giống như lời hắn đã nói trước kia, hắn sẽ mang nanh sói mang đi tới đỉnh phong quyền lợi. Đây là một thế giới người ăn người, muốn không bị người khác cắn nuốt, vậy cũng chỉ có đem người khác ăn tươi mà thôi. Huống chi, hôm nay Diệp Khiêm cũng có thể coi là người làm cha rồi. Chẳng những gánh vác tương lai của nhiều nữ nhân như vậy, còn có hai đứa con nữa, một đứa là Diệp Lâm, đứa còn lại là Diệp Hạo Nhiên. Hơn một năm nay, Diệp Khiêm sống theo kiểu ẩn cư, rất ít khi cùng người ngoài tiếp xúc. Lần này bị Tiểu Tiểu lôi kéo tới nơi này, cũng là do Diệp Khiêm nhất thời hứng thú mà thôi. Hơn nữa, Diệp Khiêm cũng đã điều chỉnh tốt tâm tình của mình rồi, hắn chuẩn bị rời núi. Nghe được Diệp Khiêm nói như vậy, Tiểu Tiểu cũng cúi đầu nhìn ngực mình một chút, trợn nhìn Diệp Khiêm, nói. Đại thúc, tuổi của đại thúc lớn như vậy mà cũng biết nói chuyện ẩn giấu như vậy nha, ha ha, hành động cầm thú, vậy có phải ý nói đại thúc chính là cầm thú hay không? Bất quá, nếu như đại thúc dám thì em cũng không chú ý, tuổi của đại thúc so với em thì lớn hơn rất nhiều. Em chỉ sợ đại thúc lớn tuổi nên làm không được nha. Diệp Khiêm liếc mắt nhìn cô, nói. Cái gì gọi là không được a? Mịa, em đây là kích thích anh nha. Anh không để cho em nhìn xem, chắc là em sẽ không tin. Em chờ, đợi tí nữa anh sẽ để cho em cầu xin tha thứ. Vừa dứt lời, lông mày của Diệp Khiêm có chút nhíu lại, bước chân bỗng nhiên ngừng lại. Làm sao vậy, sao lại dừng lại? Đừng nói với em là đại thúc không dám tiến vào nha. Tiểu Tiểu nói, không có việc gì, anh bỗng nhớ tới một chuyện mà thôi, chúng ta đi thôi. Nói xong, Diệp Khiêm trực tiếp hướng bên trong KTV đi tới. Vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được có người đang theo dõi hắn. Thật ra từ lúc hắn tới Jamaica thì luôn có người âm thầm giám thị hắn, chỉ là Diệp Khiêm một mực đều không biết mà thôi. Bản thân là thủ lĩnh nanh sói, Diệp Khiêm có thể nói là một chiến sĩ thân kinh bách chiến, loại cảm giác đối với nguy hiểm có thể tính là phi thường mãnh liệt. Hơn nữa, hơn một năm cổ võ mà hắn tu luyện đã có tiến bộ vượt bậc, những giác quan của Diệp Khiêm đều mạnh hơn trước rất nhiều lần. Nếu người theo dõi hắn thì làm sao có thể giấu giếm được hắn a? Chỉ là, Diệp Khiêm không rõ ràng lắm đối phương đối với hắn rốt cuộc là có địch ý hay không có địch ý. Sau khi đến cửa ra vào một gian phòng, vừa mới đẩy cửa ra, Diệp Khiêm đã cảm thấy giật mình. Ở bên trong phòng, có rất nhiều thanh niên nam nữ đủ loại màu da đang vừa uống rượu vừa cắn thuốc, tràng diện cực kỳ điên cuồng khủng khiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cô gái kia không để ý đến chuyện bạo lộ nơi tư ẩn của mình ở trước mặt mọi người, hơn phân nửa đều chỉ mặc đồ lót, hơn nữa còn là quần lót chữ T, bờ mông trắng như tuyết sáng ngời khiến cho Diệp Khiêm đầu váng mắt hoa, trong nội tâm âm thầm kêu lên. Wow, người trẻ tuổi bây giờ đều đùa điên cuồng như vậy sao? Nghiêng đầu nhìn Tiểu Tiểu, Tiểu Nha đầu tựa hồ cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái, vừa lắc lư thân thể của mình theo âm nhạc, vừa lôi kéo Diệp Khiêm đi vào. Trông thấy Tiểu Nha đầu tiến đến, lập tức có một đám đàn ông đi qua, nhìn hình dạng của bọn họ, đoán chừng là người Nhật Bản a, tướng mạo đều rất hèn mọn bỉ ổi. Nhìn thấy bọn họ, Diệp Khiêm liền không nhịn được âm thầm nghĩ. Đi đâu cũng gặp đám ruồi này hết vậy. Tiểu Tiểu, như thế nào bây giờ mới đến à? Chúng ta đều đã bắt đầu rồi. Nhanh, tới nhảy a, một người tuổi còn trẻ nói. Sau đó ánh mắt chuyển hướng sang phía Diệp Khiêm, nhàn nhạt liếc qua, nói. Tiểu Tiểu, như thế nào lại dẫn theo đại thúc tới a? Như thế nào, không hoan nghênh phải không? Tiểu Tiểu nói, đây là tôi mới quen, là cao thủ công phu hoa hạ a. Anh không phải thường nói khoác chính mình là cao thủ karate sao? Anh có dám cùng đại thúc này tỉ thí không? Diệp Khiêm sững sờ, lập tức bất đắc dĩ cười cười, xem ra tiểu nha đầu này là cố ý lấy hắn ra làm tấm mộc a. Những cô gái kia nghe được lời tiểu tiểu nói liền nhao nhao tiến tới, rất nhanh liền đem Diệp Khiêm vây lại, nguyên một đám. Hung khí, không ngừng ở trên người Diệp Khiêm cọ lấy, tay cũng rất không thành thật ở trên người Diệp Khiêm sờ mó, vui đùa ầm ĩ lấy, trêu chọc lấy. Dù cho da mặt của Diệp Khiêm có dày, nhưng giờ phút cũng có chút chịu đựng không nổi, người trẻ tuổi hiện tại thật sự quá điên cuồng a. A, Diệp Khiêm bỗng nhiên kêu lên một tiếng, có loại xúc động muốn khóc. Nghĩa, cũng không biết là ai, vậy mà thừa dịp hắn không chú ý lại nhéo thằng nhỏ của hắn một cái. Sau đó một cô gái tóc vàng nở nụ cười, cười vô cùng phong tao, nói. Thật lớn a hát, cũng không biết còn có thể dùng được hay không. Những cô gái này quả thật giống như những tên điên, chuyện gì cũng dám làm. Diệp Khiêm thậm chí tuyệt không hoài nghi các cô sẽ cầm thằng nhỏ của hắn chơi đùa. Quả nhiên, cô gái tóc vàng vừa mới nói xong, vậy mà dùng tay cởi đi quần lót của mình, dùng bờ mông đặt lên trên đùng quần của Diệp Khiêm, vừa đung đưa phần eo của mình, vừa nói. Fuck me, oh yeah. Nói xong, cũng không đợi Diệp Khiêm lên tiếng, vậy mà giơ tay kéo bàn tay của Diệp Khiêm bỏ vào phía dưới của mình. Sự lớn mật của cô gái có chút khiến cho Diệp Khiêm ăn không tiêu, xúc tu một mảnh bóng loáng, rất rõ ràng phía dưới đã bị cạo sạch sẽ. Tuy Diệp Khiêm không thích tầm hoa vấn liễu, nhưng cũng không phải là chính nhân quân tử. Cô gái kia đã làm ra cử động như vậy, nếu như Diệp Khiêm không có cử động gì chẳng phải sẽ khiến cho người ta xem thường người hoa hạ không hiểu tình thú sao? Nghĩ tới đây, Diệp Khiêm không chút do dự vươn ngón tay của mình vào bướm của cô gái. Bên trong bướm của cô gái tóc vàng toàn là nước, rất dễ dàng trượt đi vào. Cô gái tóc vàng phát ra một hồi âm thanh cao vú, phần eo vặn vẹo mãnh liệt. Không thể không nói, những cô gái ngoại quốc này so với những cô gái hoa hạ thì điên cuồng hơn rất nhiều, cũng lớn mật hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tiểu đã hoàn toàn bị những cô gái kia cho ra rìa, có chút tức giận bất bình trừng Diệp Khiêm, hiển nhiên là trách cứ hắn lại phong lưu như vậy. Diệp Khiêm có chút nhún vai, lấy tay của mình ra, ai ngờ cô gái tóc vàng kia cũng không ý định buông tha cho Diệp Khiêm như vậy. Bắt lấy bàn tay còn đang ướt sũng của Diệp Khiêm đút vào trong miệng của mình, chậm rãi mút. Những gã thanh niên khác tựa hồ cũng có chuyện gì, cũng không có cảm thấy Diệp Khiêm đã đoạt danh tiếng của bọn họ. Bọn họ chơi chính là điên cuồng, có thể nói là lạm giao, cũng không phải nói chuyện yêu đương, nên đâu có quản các cô gái làm như thế nào. Bất quá, trong đó có hai người Nhật Bản lại rõ ràng coi Diệp Khiêm trở thành cửu nhân, tức giận trừng Diệp Khiêm. Người lúc trước nói chuyện cùng tiểu tiểu chính là tiểu tử Nhật Bản này, hắn đứng dậy đẩy những cô gái kia ra, sau đó chỉ vào Diệp Khiêm nói. Đại thúc đã lớn tuổi rồi, có còn được hay không a? Nếu không được thì hãy cút ngay. Diệp Khiêm nhàn nhạt cười cười, nói, như thế nào, không phục sao, vậy chúng ta hãy so một lần, xem ai kiên trì thời gian dài hơn, xem ai bắn khoảng cách xa hơn. Ai thua thì không mặc quần áo chạy ra ngoài hô to mình bị bệnh lia dương. Vừa nói vừa lườm tiểu tử Nhật Bản kia, nhìn dáng vẻ của anh chắc cũng không dám. Tôi khuyên anh tốt nhất đừng so, vạn nhất nếu bị thua thì xấu hổ chết người ta rồi nha. Những người khác nhao nhao phụ họa, những cô gái kia cũng xung phong nhận việc giúp bọn họ so sánh. Nguyên một đám ồn ào nói kỹ thuật dùng miệng của mình là tốt nhất. Diệp Khiêm có chút giờ khóc giờ cười. Lúc còn trẻ hắn cũng không có chơi đùa như vậy a. Tin tưởng hơn phân nửa thanh niên đều có kinh nghiệm việc này. Nhưng để cho cô gái dùng tay giúp mình thủ dâm thì Diệp Khiêm còn là lần đầu tiên. Diệp Khiêm nhớ rõ đã từng xem tin tức trong một quyển sách, nói là một ít sinh viên tại ký túc xá vì quá nhàm chán, nên đã tự thủ dâm, thi đấu xem ai kiên trì thời gian dài và bắn xa nhất. Lời nói cũng đã nói đến phân thượng này rồi, tiểu tử Nhật Bản đã không có đường lùi nữa rồi. Nếu như hắn không dám tỉ thí vậy thì sau này làm sao có thể cùng những người này lăn lộn. Nhất định sẽ bị cười nhạo đầu dạp xuống đất. Huống chi, có người nào không biết nam nhân tuổi càng lớn thì chức năng sinh lý càng yếu a. Hắn cũng không tin Diệp Khiêm có thể so với hắn lợi hại hơn a. Mặc dù chỗ đó của hắn có chút ngắn, chỉ có 3 cm, nhưng là quyền sợ trẻ trung, Diệp Khiêm thế nào lại là đối thủ của hắn a. Nghĩ tới đây, tiểu tử Nhật Bản nói. Tốt, so thì so, ai sợ ai a, mọi người hãy làm chứng a, ai thua thì trần chuồng chạy ra ngoài, lớn tiếng hô to mình bị bệnh lia dương. Hào hào hào, bắt đầu, mau bắt đầu a, Tiểu Tiểu cũng ở một bên ồn ào kêu lên. Nhanh a, cần hai người đi lên hỗ trợ a. Không đợi Tiểu Tiểu nói hết lời, đã có bốn cô gái đi tới, một bên hai người. Dù cho da mặt của Diệp Khiêm có dày, lúc này vẫn có chút không chịu đựng nổi, bất quá lời nói là do hắn tự mình nói ra, hắn không có đạo lý đổi ý a, nếu không thì chẳng phải là khiến cho tiểu tử Nhật Bản này cười nhạo sao. Trong hào khí tràn đầy kiều diễm này, có thể làm cho con người ném đi một ít luân thường đạo lý trói buộc. Qua, lúc một cô gái đem khóa quần của Diệp Khiêm kéo xuống, lập tức cả kinh kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thanh niên ở bên cạnh xem cuộc chiến cũng đều nhao nhao kêu lên một tiếng. Bình thường thì chiều dài thằng nhỏ của người châu Âu là dài nhất, nhưng thằng nhỏ của Diệp Khiêm so với người châu Âu cũng không kém chút nào. Hai cô gái giống như nhặt được chí bảo nâng trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve. Hư, lúc khóa quần của tiểu tử Nhật Bản bị kéo xuống, lập tức phát ra từng đợt hư âm thanh. Trong đó đặc biệt là âm thanh của Tiểu Tiểu lớn nhất, nhưng lại điên cuồng kêu lên. Đại thúc uy mãnh, đánh bại tiểu quỷ Nhật Bản. Tiểu tử Nhật Bản nhìn thằng nhỏ của Diệp Khiêm, sau đó lại nhìn của mình một chút, lập tức xấu hổ cúi đầu. Đây quả thực là cách biệt một trời một vực a, thực con mẹ nó mất mặt a. Hắn có chút hận chính mình vừa rồi tại sao lại đáp ứng cùng Diệp Khiêm so đấu. Nam nhân ưa thích so độ lớn nhỏ của thằng nhỏ, cũng giống như nữ nhân ưa thích so độ lớn nhỏ của bộ ngực vậy, giống như chỗ đó càng lớn thì càng có thêm tự tin. Chuẩn bị, bắt đầu. Tiểu Tiểu ra lệnh một tiếng. Chiến đấu, hừng hực khí thế đã bắt đầu. Cách chương.